Dù sao ở nhà cũng đã có dì giúp việc, chi bằng để vợ mình đến biên cương với con cháu. Năm nay, vào dịp quốc khánh, tiếng chuông báo động vang lên khắp căn cứ, một tín hiệu kết thúc 10 năm hỗn loạn, khi nhiều vụ oan sai được minh oan và những người trong khu gia binh từng chịu nhiều thiệt thòi nay được trở về. Không khí náo nức tràn ngập, tiếng hoan hô khắp nơi, gánh nặng bấy lâu trên vai Bùi Minh Tuyên cũng phần nào được vơi đi. Vì thế, ông đã thuyết phục Tống Trinh đến chăm sóc tiểu Điềm Điềm. Nếu đó là ý của bố mẹ, Bùi Từ cũng không từ chối. Tống Trinh đến khu gia binh trước ngày sinh nhật 1 tuổi của cháu gái. Trong mắt người lớn, sinh nhật 1 tuổi là một ngày rất quan trọng, vì có nghi thức gảy bốc cái đoán nghề. Vì thế, Tống Trinh vội vàng đến chính là để chuẩn bị cho nghi thức này của tiểu Điềm Điềm. Phương Tri Ý không ngờ lại có một trò vui như vậy. Nghe mẹ chồng nói phải chuẩn bị 12 món đồ, cô rất háo hức. Nhưng theo sự tiến bộ của thời đại, cô và Bùi Từ đương nhiên không chuẩn bị những món đồ giống hệt trước kia, mà định thêm vào vài món đồ hiện đại. Ngày mai là sinh nhật 1 tuổi của tiểu Điềm Điềm. Tống Trinh chuẩn bị những món đồ truyền thống như bút, mực, sách vở. Còn lại, bà bàn bạc với con trai và con dâu, Ê Dạng Dạng, tiểu Từ, các con nghĩ nên thêm vào những gì thì tốt hơn. Tiền thì chắc chắn phải có. Nếu là một nghi thức tốt đẹp, Phương Tri Ý vẫn rất thực tế, cô hy vọng con gái sau này sẽ giàu sang. Tống Trinh gật đầu, cầm một tờ tiền mới toanh cho vào chiếc rổ đựng đồ bốc cái. Bùi Từ, anh mang huân chương bay của anh vào đi, lỡ sau này tiểu Điềm Điềm nhà mình lại muốn làm phi công thì sao? Bùi Từ nghe vậy, vội vàng lấy huân chương bay của mình trong tủ ra. Sau đó, anh còn chuẩn bị bàn tính và một ít đồ ăn, tượng trưng cho việc con gái sau này sẽ không phải lo lắng về chuyện ăn uống. Tất cả đều là những món đồ quen thuộc, chỉ có duy nhất một món đặc biệt, đó chính là huân chương bay của bố. Bốc cái là một trò chơi vui, lại là một truyền thống lâu đời, nên cả nhà đều rất coi trọng. Trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi, Phương Tri Lễ thấy Bùi Từ mang huân chương bay ra, không nhịn được hỏi, Ê Bùi Từ, cậu thật sự định sau này cho tiểu Điềm Điềm làm phi công à? Chỉ cần tiểu Điềm Điềm thích, đương nhiên em sẽ ủng hộ. Thực ra, ở căn cứ hiện giờ cũng đã có nữ phi công, nhưng số lượng rất ít. Phương Tri Lễ hiểu Bùi Từ yêu chiều con gái đến mức nào, nhưng với thân phận là phi công, không ai hiểu rõ hơn anh về những vất vả và nguy hiểm trong quá trình huấn luyện. Vì thế, anh không khỏi ngạc nhiên lẫn thương cảm khi thấy Bùi Từ lại có thể nở lòng để con gái chịu những cực khổ như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 414. Dù thương con, Bùi Từ luôn hy vọng tiểu Điềm Điềm được chọn con đường mà mình yêu thích. Con đường ấy dù gian nan, nhưng nếu xuất phát từ niềm đam mê, mọi khó nhọc đều trở nên xứng đáng. Nếu anh ép con làm những việc mà anh cho là nhẹ nhàng, nhưng cô bé không hứng thú, liệu có phải đang áp đặt? Giống như anh hiểu công việc của vợ vất vả, lẽ nào anh lại để Dạng Dạng ở nhà an nhàn mà không có cơ hội trải nghiệm, học hỏi? Làm vậy, cô ấy cũng sẽ không hạnh phúc. Chính vì thế, ngay từ khi con chưa chào đời, Bùi Từ đã suy nghĩ kỹ lưỡng, làm chồng, làm bố, anh sẽ toàn lực ủng hộ cả sự nghiệp của vợ lẫn con gái, để họ được sống đúng với đam mê và lựa chọn của bản thân. Phương Tri Lễ không ngờ Bùi Từ lấy vợ xong lại trở nên đáng tin cậy như thế, trước kia rõ ràng cậu ta không phải như vậy à. Hèn gì em gái nhỏ của mình mỗi khi nhắc đến Bùi Từ thì cười không ngớt, khiến người anh trai này đôi khi còn cảm thấy thẹn không bằng. Nghĩ đến vợ sắp sinh con, lại còn mang song thai. Phương Tri Lễ nói, ngày vậy tôi phải học hỏi kinh nghiệm làm bố của cậu rồi, dù sao tôi cũng có 2 đứa cơ mà. Lời nói đầy vẻ khoe khoang. Bùi Từ liếc mắt nhìn ông anh vợ, thì anh hai, đến lúc đó đừng nuốt lời đấy nhé. Dù sao, nếu sinh một thằng nhóc bướng bỉnh, kể từ phụ y liền không dễ làm, huống chi còn là một đôi. Chật! Bùi Từ nghĩ đến dáng vẻ của lão Bùi nhà mình, hèn gì hồi nhỏ anh luôn bị mắng, nuôi một đám con trai thật sự rất đau đầu. Phương Tri Lễ nghe vậy thì sụ mặt xuống, biết ý của Bùi Từ, nhưng vẫn cố chấp nói, để tôi tin tôi sẽ có một cô con gái bé bỏng ngọt ngào. Phương Tri Lễ không chắc vợ mình mang thai con trai hay con gái, nhưng nghĩ đến việc có 2 cậu con trai cũng thấy đau đầu. Nhưng nghĩ lại, chắc sự việc sẽ không đến mức đó, không cầu 2 cô con gái, nhưng ít nhất cũng phải có 1 cô chứ. Đàn ông ở một bên thì công khai so đo, còn phụ nữ bên kia thì hòa thuận hơn nhiều. Chị dâu lớn nhìn tiểu Điềm Điềm cũng muốn có 1 cô con gái. Ban đầu, Phương Tri Thư thương vợ nên không muốn cô sinh thêm. Nhưng Văn Quân cứ nằng nặc đòi sinh con gái, cuối cùng Phương Tri Thư cũng phải nhượng bộ, hiện tại, cô ấy cũng có thai. Văn Quân vui lắm, dù vẫn còn là một phôi thai, nhưng cô ấy tin đó chính là con gái. Du Ngu cũng sắp đến ngày sinh, trước đây còn hào hứng bàn tán, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút hăng hái nào. Nhìn thấy Thái Văn Quân và Phương Tri Ý, cô ấy liên tục than vãn, "Ê, bây giờ em chẳng nghĩ gì nữa, chỉ muốn sinh con nhanh cho xong thôi. Chị hai, chị có muốn vào viện ở trước không?" Phương Tri Ý nhìn cái bụng to của chị dâu, cô không khỏi đau lòng. Dù cô cũng từng sinh con, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người mang song thai, nhìn thôi đã thấy khó chịu. Nghe chị dâu cả nói những người mang song thai đều sinh sớm hơn, cô nghĩ vào viện trước sẽ yên tâm hơn. Du Ngu nói, sau khi sinh nhật một tuổi của Tiểu Điềm Điềm xong, anh em và chị định chiều mai sẽ vào viện. Bản thân cô ấy là bác sĩ, nên những chuyện này đã chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, người nhà luôn vây quanh, chăm sóc, an ủi, làm công tác tư tưởng, nên cô ấy không hề hoảng loạn. Nghi thức bốc cái được sắp xếp trước bữa cơm. Ban đầu, Tiểu Điềm Điềm định vươn tay ra phía cuốn sách, nhưng cô bé chỉ vờ vồ lấy, rồi lại cầm lấy huân chương bay của bố, ôm không rời tay. Cả nhà đều thấy không thể tin được, nhưng tất nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của Tiểu Điềm Điềm, dù sao bốc cái cũng không thể đại diện cho điều gì. Sau bữa tiệc sinh nhật một tuổi của Tiểu Điềm Điềm, Lý Đoan Ngọc vào viện chăm sóc con dâu thứ hai, giao lại Tiểu Điềm Điềm cho bà nội chăm. Tống Trinh nghĩ mình đã lâu không chăm cháu gái, sợ cô bé lạ, nên bà cố ý đưa Tiểu Điềm Điềm đến viện nghiên cứu cùng con dâu. Ai ngờ cô bé chẳng hề xa lạ đối với bà. Cái miệng lại rất ngọt. Dù bà nội nấu món gì, cô bé cũng khen, "Ê, bà nội nấu cơm ngon." Làm Tống Trinh cười đến mức khóe mắt hằn lên nếp nhăn. Kể từ lần thí nghiệm vũ khí thành công, thiết kế đã đi được nửa chặng đường. Tiếp theo, hoàn thiện hệ thống điện tử, sau đó có thể chuyển đến xưởng tổng hợp để chế tạo và lắp ráp. Vốn là chuyện đáng mừng, nhưng hôm nay, Phương Tri Ý vừa vào viện nghiên cứu đã thấy mọi người có vẻ mặt không tốt lắm, đặc biệt là Chu Giới Nhiên, anh ấy rõ ràng có chút tức giận. Cô còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, viện trưởng Trương đã đến. Nhưng câu nói đầu tiên của ông ấy đã khiến Phương Tri Ý ngây người, "Ê, đồng chí Phương, dự án này của các đồng chí có thể sẽ phải tạm dừng." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 415. Tạm dừng. Vì sao lại thế? Phương Tri Ý trố mắt kinh ngạc. Dự án này đã trải qua biết bao tháng ngày lao động cực lực, tiền của cũng tiêu tốn không ít. Sớm nhất một năm nữa mới có thể đưa vào sản xuất, vậy mà bỗng dưng dừng lại, thật là lãng phí công sức không tưởng. Bên ngoài vẫn đang siết chặt công nghệ, trong khi chúng ta vẫn thiếu máy bay tiêm kích lẫn máy BNMBM, chưa kể việc nghiên cứu chế tạo tiêm kích siêu âm còn là thử thách cực kỳ phức tạp. Ngay cả các nước tiên tiến cũng chưa đạt tới trình độ này. Nếu dừng lại bây giờ, chẳng phải là bỏ phí cả một cơ hội hiếm có sao? Viện trưởng Trương Khâu thở dài, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Sau 10 năm hỗn loạn kết thúc, ông từng nghĩ mọi thứ sẽ ổn định hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. 10 năm kinh tế tập trung khiến nền kinh tế quốc dân rơi xuống mức thấp nhất. Một quốc gia muốn phát triển, đời sống nhân dân luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù có chế tạo vũ khí tối tân đến đâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm bảo nhân dân được no ấm. Hiện tại, ngay cả chuyện ăn no mặc ấm cũng chưa hẳn đã ổn định, nếu kinh tế tiếp tục suy yếu, mọi dự án nghiên cứu tốn kém sẽ trở nên vô nghĩa. Để đảm bảo phát triển toàn diện, những dự án tiêu tốn lớn như thế phải tạm dừng. Phương Tri Ý nghe viện trưởng Trương trình bày, cô hiểu rõ tầm nhìn chiến lược của các lãnh đạo. Nhưng một dự án đã đầu tư công sức và tiền của lớn như vậy, liệu có thật sự cần dừng lại hoàn toàn? Viện trưởng Trương, xin hỏi, có phải chỉ tạm dừng thôi không ạ? Cô chất vấn, giọng vừa dứt khoát vừa đầy hy vọng. Cũng không hẳn là dừng hẳn. Nhưng các viện đã tổ chức họp, và tất nhiên phải lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia. Rất nhiều người cho rằng, trong tình hình hiện tại, không cần thiết phải tiêu tốn quá nhiều nguồn lực để tiếp tục dự án này. Điều này cũng hợp lý, bởi loại máy BNMBM hiện tại vốn sắp bị loại bỏ, việc tiếp tục nghiên cứu sẽ tiêu tốn quá nhiều công sức và tiền bạc. Vậy nếu không phải dừng hẳn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu chứ? Phương Tri Ý hỏi, ánh mắt chất chứa quyết tâm. Vẫn có thể, nhưng sẽ không có thêm kinh phí. E Trương Khâu đáp. Dự án này tiêu tốn rất nhiều tiền, từ khâu thiết kế đến bay thử, đã lên đến 700-800 triệu. hiện tại, lại thiếu một khoản kinh phí lớn. Tôi không muốn nhìn thấy một dự án tâm huyết phải dừng lại, nhưng cũng phải cân nhắc sự phát triển toàn diện của viện nghiên cứu. Một viện lớn không thể chỉ dựa vào một dự án duy nhất. Viện trưởng Trương, không có một chút cơ hội nào sao? Hai đồng chí trẻ tuổi trong phòng nghiên cứu đã muốn khóc. Phương nghiên cứu viên thường nói, một nhà thiết kế phải coi sản phẩm như con của mình. Nhưng bây giờ, đứa con mà họ dùng hết tâm huyết vào lại sắp chết non rồi, làm sao họ có thể cam lòng? Trương Khâu nhìn những người đã dốc lòng vì dự án này, đặc biệt là Tống Phỉ, vì người chồng không ra gì mà cô ấy phải đến phòng thí nghiệm trong tình trạng như thế này. Phương Tri Ý là tổng thiết kế sư, ngay cả con cũng phải mang theo. Chu Giới Nhiên vì dự án này mà mấy năm không về nhà. Đối mặt với những ánh mắt chờ đợi, nhớ đến lời thề của mình khi mời Phương Tri Ý về, ông cắn răng nói, nghề cũng có, nhưng kinh phí sẽ rất ít, phần lớn sẽ phải dựa vào chúng ta tự gom góp. Vừa nghe viện trưởng Trương nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Phương Tri Ý, lúc này, có người đứng ra giơ tay, nghề Phương nghiên cứu viên, tôi có thể làm nhiều hơn, sau này có gì cứ giao cho tôi. Làm như vậy có thể giảm bớt nhân lực. Phương nghiên cứu viên, tôi có thể nhận ít lương hơn. Phương nghiên cứu viên, năng lực của mọi người có hạn, không thể làm được nhiều. Nhưng tất cả hy vọng đều đặt lên Phương Tri Ý, vị tổng thiết kế sư. Phương Tri Ý không muốn từ bỏ. Dù sao thì mỗi bản thiết kế đều là đứa con của cô. Lời của viện trưởng Trương đã mang đến hy vọng. Nếu có thể làm ra sản phẩm với kinh phí tối thiểu, đó sẽ là một thành công lớn hơn. Viện trưởng Trương, tôi muốn cùng mọi người thử một lần. Trương Khâu nghe Phương Tri Ý nói, nhìn ánh mắt kiên nghị của cô, nghe được. Đồng chí Phương cứ yên tâm, chuyện kinh phí cứ để tôi lo. Các đồng chí cứ yên tâm làm việc. Trái tim đang do dự của ông đã được trấn an bởi lời nói kiên định của Phương Tri Ý là một viện trưởng, ông có trách nhiệm bảo vệ mỗi thiết kế mới. Dù sao cũng phải nỗ lực một lần mới có thể yên tâm. Thật ra, việc quốc phòng nhường bước cho kinh tế không chỉ áp dụng riêng cho dự án này, nhưng đó là điều Phương Tri Ý sau này mới hiểu rõ. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, cô chỉ có thể tập trung tối đa vào thiết kế và thí nghiệm. Chu Giới Nhiên, từ đầu đến cuối, vẫn kiên định ở bên cạnh hỗ trợ cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 416. Hay lần này chúng ta tự xây phòng thí nghiệm thử xem sao? Chu Giới Nhiên đề xuất. Anh hiểu rằng khi phải cắt giảm chi phí, điều quan trọng nhất là không được ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy, cách tiết kiệm hiệu quả nhất là giảm chi phí ở những khâu khác, như xây dựng cơ sở vật chất. Nhà nghiên cứu không chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu lý thuyết, đôi khi họ cũng phải trực tiếp tham gia vào những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng thiết yếu này. Anh Giới Nhiên biết trộn xi măng, trát tường sao? Phương Tri Ý ngạc nhiên hỏi. Chu Giới Nhiên cười nhẹ, "Ê đều phải học thôi. Vậy có thể thử. Không có kinh phí, nhưng phòng thí nghiệm vẫn phải đảm bảo an toàn." Phương Tri Ý không định đầu tư vào việc này. Bây giờ Chu Giới Nhiên đưa ra đề xuất, cô nghĩ có thể thử. Tổ của cô có không ít nam đồng chí trẻ tuổi. Chu Giới Nhiên buổi chiều đã họp với mọi người. Các nữ đồng chí vẫn ở lại phòng thí nghiệm cũ, phòng thí nghiệm mới sẽ do Chu Giới Nhiên và các nam đồng chí xây dựng. Trương Khâu thì cùng một số người đi Bắc Kinh để xin kinh phí. Ba ngày còn phải làm thiết kế và thí nghiệm, nên Chu Giới Nhiên và mọi người chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi để trát tường. Phương Tri Ý thỉnh thoảng cũng đến xem. Nhìn phòng thí nghiệm đơn sơ, nhưng sự nhiệt tình của mọi người thì không thiếu. Không ai than vãn khổ sở hay mệt mỏi. Thậm chí khi thấy cô đến, họ còn hào hứng chia sẻ những thành quả mới nhất. Đã vào đông, biên giới lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa. Những người đồng chí này, đứng đầu là Chu Giới Nhiên, không ai nói muốn nghỉ ngơi. Ngược lại, tuyết bay đầy người. Trời lạnh đến mức xương cốt cũng muốn nứt ra. Phương Tri Ý cùng Tống Phỉ mang canh gừng đến cho mọi người. Nhìn tuyết rơi lớn, cô bảo mọi người nghỉ ngơi một lát. Ê anh Giới Nhiên, bảo mọi người nghỉ ngơi một chút đi, uống một chút canh gừng cho ấm người. Chu Giới Nhiên nhìn thấy trên người Phương Tri Ý cũng phủ đầy tuyết, mặt cô bị đông lạnh đỏ bừng. Anh nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt chứa canh gừng rồi vẫy tay, đi vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người nghe vậy liền vứt công cụ xuống, chạy nhanh vào trong. Không phải họ lười biếng, mà là vì trời quá lạnh. Vào trong, Phương Tri Ý và Tống Phỉ giúp mọi người múc canh gừng. Một bát canh ấm áp uống vào, cái lạnh được xua đi rất nhiều. Mọi người bắt đầu quan tâm đến tiến độ thí nghiệm. Phương Tri Ý chia sẻ với mọi người, đó là động lực để họ tiếp tục. Quả nhiên, mọi người nghe thấy sắp thành công thì không nhịn được mà hò reo, mọi khó khăn đều là tạm thời. Đúng rồi, còn có một tin tốt nữa muốn báo cho mọi người. Tin gì thế? Viện trưởng Trương đã xin được khoản kinh phí đầu tiên rồi. Dù ít hơn so với dự kiến, nhưng trong tình hình hiện tại, rất nhiều dự án đều phải tạm dừng, việc xin được kinh phí đã cho thấy nỗ lực của viện trưởng Trương. Chỉ cần có kinh phí, thí nghiệm sẽ tiếp tục. Lần thí nghiệm này kết thúc sẽ là tổng thể, một khi tổng thể thành công, sau đó sẽ có thể đầu tư sản xuất. Phương nghiên cứu viên, chuyện này có thật không? Đương nhiên rồi, viện trưởng Trương sẽ về bằng xe lửa từ Bắc Kinh vào tối nay. Nghe thấy vậy, có người đã kích động. Thậm chí còn bắt đầu hát vang. Bài hát hào hùng, dũng cảm, đại diện cho tâm trạng của mọi người. Vài người cũng hát theo, Phương Tri Ý cũng khẽ ngân nga. Bài hát kết thúc, đồng chí vừa hát đứng lên, giơ tay phải lên, hùng hồn tuyên thệ rằng sẽ coi nghiên cứu khoa học là mục tiêu cao cả nhất trong đời, nhất định không sợ gian khổ, không sợ khó khăn, nhất định sẽ nghiên cứu ra sản phẩm tốt nhất. Tình yêu nước đã biến thành hành động thực tế, đó là lý tưởng chân thành nhất của thế hệ trẻ này. Bùi Từ biết dự án của vợ bị cắt giảm kinh phí. Đây là chính sách chung, nên anh cũng không có cách nào giúp được. Nhưng khi viện trưởng Trương đến Bắc Kinh, anh đã nhờ cha mình giúp đỡ để xin được khoản kinh phí đầu tiên càng sớm càng tốt. Dù kinh phí đã được cấp, nhưng vẫn còn rất ít. Ngay cả Chu Giới Nhiên cũng phải tự tay trát tường, xây dựng phòng thí nghiệm. Vì thế, mỗi khi thấy vợ vì tiết kiệm kinh phí mà sửa đi sửa lại bản thiết kế trên bàn, anh lại xót xa vô cùng. Để vợ yên tâm làm việc, Bùi Từ gần như gánh vác mọi việc nhà. Cả việc chăm con gái cũng là anh đảm nhận. May mắn là Tiểu Điềm Điềm cũng hiểu chuyện, biết mẹ bận, cô bé cũng không quấy rầy, ôm mẹ một cái rồi ngoan ngoãn theo bố và bà nội ra ngoài chơi. Để con gái không làm phiền vợ, anh thường đưa con ra ngoài chơi đến khi gần ngủ mới về nhà. Hôm nay Tiểu Điềm Điềm ra ngoài chơi tuyết, Bùi Từ sợ cô bé bị cảm lạnh nên về nhà tắm nước ấm cho con gái. Hôm nay cô bé chơi rất vui, bình thường tắm thì rất thích nghịch nước, nhưng hôm nay lại chẳng có chút sức lực nào, ngoan ngoãn để bố tắm. Khi bố lau tóc, cô bé đã ngủ thiếp đi. Bây giờ Tiểu Điềm Điềm nửa đêm không cần ăn thêm nữa, nhưng Tống Trinh sợ cô bé đói nên vẫn chuẩn bị đồ ăn trước khi đi ngủ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 417. Tối nay về phòng, Bùi Từ chuẩn bị nước tắm cho vợ, Tống Trinh đã cho con ăn. Tống Trinh nghĩ Tiểu Điềm Điềm tắm xong còn muốn chơi một lát, định bế cháu đi chơi. Nhưng thấy cô bé đã ngủ say trong lòng bố thì bà không nói gì, chỉ giúp lau khô tóc rồi đặt lên giường nhỏ. Chăm sóc cháu gái xong, bà vào bếp đun hai bát sữa bò mang ra. Thấy Phương Tri Ý vẫn cặm cụi ở bàn làm việc, bà khẽ nói với con trai, con và Dạng Dạng mỗi người một bát sữa bò nhé. Cảm ơn mẹ, y. Tống Trinh gật đầu, dặn dò tiếp, ê nhắc Dạng Dạng nghỉ ngơi sớm đi, đừng để cơ thể suy nhược. Nếu có chuyện gì thì cứ bàn bạc với cha con. Ông ấy sẽ có cách giải quyết. Mẹ, con biết rồi à. Thấy con trai nhận lấy sữa bò, Tống Trinh cũng không làm phiền nữa. Thì hai đứa uống xong cứ để bát ở bếp, mai mẹ sẽ dọn. Nói xong, bà khẽ đóng cửa rồi về phòng. Bùi Từ bưng sữa bò đến cạnh vợ. Anh thấy trên bàn làm việc của cô đã chất đầy bản vẽ, tất cả đều là tâm huyết của cô. Dạng Dạng, em nghỉ ngơi một chút đi. Phương Tri Ý nghe thấy tiếng chồng, cuối cùng cũng ngẩng đầu từ đống bản phát thảo. Nhìn Bùi Từ đứng trước mặt, cô lập tức dựa vào người anh, làm nũng, "Ê đại đội trưởng Bùi, tay em mỏi quá. Để anh xoa cho." Bùi Từ xót vợ, nhưng cũng thấy bất lực, vì anh chẳng giúp được gì cho cô. Phương Tri Ý đưa tay ra, "Ê được." Sau đó cô tranh thủ thời gian uống sữa bò. "Đúng rồi, Bùi Từ. Ngày mai em phải đến Tây Ninh một chuyến. Thí nghiệm ở đó đã đến giai đoạn cuối, cô phải đến để kiểm tra. Anh đưa em đi. Tây Ninh cách căn cứ hơn 100 cây số, trời này đi đường chắc sẽ không dễ đi." "Không cần đâu, viện nghiên cứu có một chiếc xe lớn đi cùng. Bây giờ tuyết rơi nhiều, xe đi không dễ. Em đi cùng các đồng chí ở viện nghiên cứu. Nghe nói đường đi không tốt, tài xế cũng không dám lái nhanh, em có thể phải ở lại Tây Ninh 2 ngày. 2 ngày đó anh và mẹ chăm Tiểu Điềm Điềm nhé. Không sao, vợ yên tâm. Anh nhất định chăm sóc Tiểu Điềm Điềm thật tốt. Em ở Tây Ninh cũng đừng lo lắng. Chỗ đó lạnh hơn căn cứ, em phải mặc ấm vào, đừng để bị cảm lạnh. Phương Tri Ý nghe Bùi Từ dặn dò, nghĩ đến sự bao dung của anh, sự tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối của anh với công việc của mình, cô cảm động vô cùng. Mấy hôm trước, cô nghe nói một nữ đồng chí ở viện nghiên cứu vì quá bận, ít về nhà, mà chồng cô ấy đã đến viện nghiên cứu làm ầm ĩ. Hắn ta nói phụ nữ đã kết hôn không nên quá để tâm vào công việc, ai mà biết đóng cửa ở chung trong phòng làm gì. Hắn ta còn mắng rất nhiều lời khó nghe. Thật ra, ở khu gia binh cũng có nhiều người buôn chuyện, nói rằng phụ nữ đã kết hôn không nên chỉ biết đến công việc, không chăm sóc được con thì là người phụ nữ tồi. Nhưng vì có Bùi Từ và mẹ chồng, những lời đó gần như không bao giờ lọt đến tai cô. Cô rất biết ơn sự bao dung và ủng hộ của anh, cũng như người nhà chồng. Bùi Từ, cảm ơn anh đã tôn trọng, bao dung và ủng hộ em. Đời này lấy được anh là may mắn lớn nhất của em. Có lẽ vì công việc bận rộn nên Phương Tri Ý cũng trở nên nhạy cảm. Cô ôm chặt Bùi Từ, không muốn buông. Bùi Từ nghe vợ nói, một tay xoa cổ tay cô, một tay ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, để dạng dạng, lấy được em cũng là may mắn của anh. Em còn sinh cho anh một Tiểu Điềm Điềm ngọt ngào, làm cuộc đời anh hoàn hảo như vậy, mà anh chỉ có thể làm những việc đơn giản cho em. Anh mới là người phải nói lời cảm ơn. Nói về sự hy sinh, Bùi Từ nhìn vợ, anh luôn cảm thấy mình đã làm được quá ít cho cô. Phương Tri Ý nghe vậy, sống mũi cay cay. Cô chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng nói, "Thì ai nói anh chỉ làm những việc đơn giản. Anh xem, anh chăm sóc gia đình chu đáo đến vậy, chăm sóc Tiểu Điềm Điềm tốt đến thế, chăm sóc em nữa, kỳ hơn nữa, anh cũng rất bận. Phi công không hề nhàn hạ hơn nghiên cứu viên, nhưng vì chăm sóc cô, anh đã từ bỏ sự tự do của mình, dành hết thời gian cho cô, cho con và cho gia đình. Nhưng đó chỉ là những việc lặt vặt trong cuộc sống thôi." Bùi Từ thấy mình làm vẫn còn quá ít. "Những việc lặt vặt này cũng rất khó đấy. Bùi Từ, anh biết không, những việc anh làm, ở thời xưa, ít nhất cũng phải là một đại tổng quản trong cung đình đấy, rất quan trọng." Những lời này chọc Bùi Từ tức giận, anh nhéo má vợ, "Ngài đại tổng quản là thái giám đấy, em biết không?" Phương Tri Ý không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn vẻ mặt uất ức của chồng, cô vội vàng sửa lại, "Vì vậy thì là hoàng hậu quản lý hậu cung." Lời này lại chọc anh tức giận hơn nữa, "Y ai là hoàng hậu?" "Hửm, y. Khiến em làm hoàng hậu cũng tốt, hậu cung 3.000 người em độc sủng một mình anh." Hóa ra cô ấy còn nghĩ đến chuyện hậu cung 3.000 người. Càng nói càng không có điểm dừng, Bùi Từ dứt khoát đưa tay che miệng cô. Tốt nhất là không nên để cô tiếp tục loạn nói. Phương Tri Ý không chịu, cô giãy dụa vì còn có chuyện muốn nói. Bùi Từ đành phải dùng lời ế đe dọa, "Ê dạng dạng, em không mệt sao? Cũng đã làm xong rồi, vậy chúng ta đổi chỗ để nói chuyện nhé." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 418. Hai vợ chồng ở bên nhau đã lâu, chỉ cần một ánh mắt của anh thôi là Phương Tri Ý đã hiểu có ý gì. Cô vội xua tay, "Ê không, không, không. Em mệt lắm, đau eo, mỏi lưng, tay cũng không có sức." Bùi Từ thương vợ, đương nhiên không nỡ hành hạ cô. Dọa một chút để cô ngoan ngoãn là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Phương Tri Ý đã lên đường đến Tây Ninh. Cô dự định ở lại đó 2 ngày, nhưng gặp phải vài chuyện, cô đã phải ở lại gần 1 tuần để hoàn thành công việc. Trong thời gian đó, vì trời không tiếp tục có tuyết rơi, Bùi Từ đã lái xe đưa con gái đến Tây Ninh để đón vợ. Khi Phương Tri Ý nhìn thấy chồng bế con gái xuất hiện, cô kinh ngạc đến mức mắt mở to, mãi không phản ứng lại. Cho đến khi Tiểu Điềm Điềm kéo chiếc khăn quàng cổ và khẩu trang xuống, vui vẻ gọi "Ê mama", Phương Tri Ý mới thấy sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe, chạy về phía chồng và con. "Sao anh lại đưa Tiểu Điềm Điềm đến? Trời lạnh như thế này." Anh mặc ấm cho Tiểu Điềm Điềm rồi, bọc con bé trong chăn, mẹ còn đặt thêm bình nước ấm, một chút cũng không lạnh. Tiểu Điềm Điềm đã hơn 1 tuổi, có thể nói được nhiều từ. Thấy mẹ có vẻ muốn khóc, cô bé lanh lợi nói, ê không lạnh, mama. Bùi Từ tháo găng tay, lau nước mắt trên khóe mắt vợ, y vào phòng đi, không lát nữa nước mũi chảy ra lại đóng băng đấy. Phương Tri Ý đưa tay sờ mũi, làm gì có nước mũi. Nghe thấy tiếng cười của chồng, cô mới biết mình bị lừa. Cô vung tay đánh anh một cái, ê dám lừa em. Tiểu Điềm Điềm nghe mẹ nói vậy cũng vỗ vỗ vai bố, ra dáng ra hình nói, ê lừa không ngoan. Có cô con gái đứng về phía mình, Phương Tri Ý đắc ý lắm. Cô hừ một tiếng với chồng, rồi tự nhiên kéo anh vào phòng. Vào đến phòng, Phương Tri Ý cởi chiếc chăn nhỏ cho con gái, đặt cạnh lò sưởi. Cô rót nước cho chồng và con, vừa cho con uống nước ấm vừa hỏi, ê sao anh lại đưa Tiểu Điềm Điềm đến đây? Anh có 2 ngày nghỉ phép. Hơn nữa, Tiểu Điềm Điềm nhớ mẹ. Phải không Tiểu Điềm Điềm? Tiểu Điềm Điềm như được lệnh, cũng gập ghềnh nói, ê Tiểu Điềm Điềm nhớ, mama. Nhớ thì đưa đến sao? Anh lái xe, ai bế Tiểu Điềm Điềm? Phương Tri Ý lúc này mới nhận ra Bùi Từ đi một mình. Thời này làm gì có ghế trẻ em? Chẳng lẽ anh để con ở ghế sao? Nguy hiểm lắm. Có một đồng chí lái xe chuyên chở. Đồng chí ấy đưa 2 bố con đến nơi thì đi làm việc khác, anh mới bế Tiểu Điềm Điềm đến tìm em. Anh đâu có ngốc mà làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thấy. Vợ thở phào nhẹ nhõm, anh cong ngón tay búng nhẹ vào trán cô, ở trong mắt em, chồng em không đáng tin như vậy sao? Phương Tri Ý biết mình đã trách lầm anh, vội vàng dán vào người anh, xin lỗi, ờ không có, người ta chỉ cố ý trêu anh thôi mà. Tiểu Điềm Điềm cũng tiến đến y góp vui, gậy trêu ba ba, nói xong, cô bé cũng học theo, búng trán bố. Một người vợ thích làm nũng, một cô con gái đáng yêu, Bùi Từ không có lý do gì để giận cả. Anh đưa 2 người phụ nữ mình yêu nhất vào lòng, hôn mỗi người một cái rồi khẽ nói, ê dạng dạng, ở đâu có em, ở đó là nhà của chúng ta. Anh và Tiểu Điềm Điềm sẽ mãi mãi ở sau lưng em. Đó mới là lý do anh đưa con gái đến. Một gia đình ở bên nhau, ở đâu cũng là nhà. Không gì có thể chia cắt họ được. Có sự ủng hộ của gia đình, Phương Tri Ý sau đó làm việc thoải mái hơn rất nhiều. Những bản thiết kế chi tiết của cô được Viện trưởng Trương đưa đến tay các lãnh đạo. Họ cảm động trước tinh thần của cô, nên đã tổ chức một cuộc họp để bàn bạc lại vấn đề kinh phí. Trải qua kỳ thi đại học, trải qua kinh tế mở cửa. Cuối cùng, vào năm Tiểu Điềm Điềm tròn 5 tuổi, tổng xưởng đã có tin mới nhất. Chiếc máy bay tiêm kích suýt chết non năm nào đã được chế tạo thành công và xuất xưởng. Tiếp theo sẽ là cuộc bay thử đầu tiên. Bùi Từ là đoàn trưởng đoàn bay thử, nên lần bay thử đầu tiên của chiếc máy bay tiêm kích ném bom này, anh là người thích hợp nhất. Trước khi máy bay xuất xưởng 1 năm, anh đã chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên này. 2 năm trước, trong một lần bay thử, anh phát hiện hệ thống máy bay gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng bằng sự dũng cảm và kiến thức hơn người, Bùi Từ không chỉ xử lý thành công tình huống mà còn hoàn thiện sổ tay vận hành phi hành. Lần đó, Bùi Từ đã nhận được danh hiệu Rỉ Anh Hùng Bay Thử. Ở tuổi 30, anh đã đạt được những thành tựu mà tạm thời chưa ai có thể vượt qua trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, lần bay thử này anh vẫn phải vượt qua 5 cửa ải, trảm 6 tướng. Chuyến bay thử máy bay tiêm kích lần này là một sự đột phá lớn, việc chọn người không giống như trước. Lần này, các thủ trưởng ngồi lại với nhau để lựa chọn. Ngoài việc xem xét báo cáo thành tích của các phi công được các căn cứ gửi về, họ còn xem xét hiểu biết của phi công về máy bay. Dù thành tích của Bùi Từ gần như tuyệt đối, nhưng anh vẫn phải trải qua 3 lần sàng lọc. Cuối cùng, một vị thủ trưởng đã chốt, ở nghe nói Bùi Từ rất nhạy bén, lại có hiểu biết sâu sắc về máy bay. Tôi thấy cậu ta được đấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 419. Bùi Minh Tuyên là cha của Bùi Từ. Ngồi trong phòng họp, nghe vị thủ trưởng đó khen ngợi con trai, ông không khỏi tự hào. Nhưng ông không muốn con trai kiêu ngạo, nên đã gọi điện đến dặn dò, ngài đã nhận được lệnh bay thử chưa? Ông hỏi con trai. Bùi Từ đáp, ê đã nhận rồi à? Bùi Minh Tuyên nói, ê chuyến bay thử lần này, cấp trên rất coi trọng. Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể đột phá sự phong tỏa kỹ thuật từ nước ngoài. Chuyến bay thử diễn ra, tôi và 10 mấy vị thủ trưởng ở Bắc Kinh đều sẽ có mặt. Con trai, Đừng làm cha thất vọng. Cũng đừng để mất mặt Dạng Dạng. Ông biết những nỗ lực mà con dâu đã bỏ ra trong mấy năm qua, trải qua thời điểm kinh phí bị cắt, sau đó lại trải qua lúc kinh phí bị giảm, con bé vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện từ bỏ, vì thế chuyến bay thử này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Báo cáo thủ trưởng, tôi, Bùi Từ Nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Minh Tuyên dập máy, đứng trước điện thoại mỉm cười, kẻ thằng nhóc thối, càng ngày càng chững chạc. Lần này, Bùi Minh Tuyên cũng sẽ đến căn cứ bay thử ở biên giới. Vì con trai và con dâu bận rộn, Tiểu Điềm Điềm đã 5 tuổi rồi, mà ông vẫn chưa được ôm con bé. Hàng ngày ông chỉ nói chuyện qua điện thoại, con bé cứ y ông nội ghi gọi không ngừng. Nghĩ đến đứa cháu gái bé bỏng, Bùi Minh Tuyên càng vui vẻ. Ông lập tức gọi cảnh vệ vào. Tiểu Trần đã chuyển công tác, cảnh vệ hiện tại là tiểu lưu mới đến từ năm ngoái. Cậu ta có tính cách còn hòa đồng hơn Tiểu Trần. Nghe thủ trưởng gọi, cậu ta lập tức chạy vào, "Ê thủ trưởng, ngài có dặn dò gì ạ?" "Tôi nghe nói nhà cậu có một cô em gái." Tiểu Lưu nhắc đến em gái thì mặt mày hớn hở, "Ê vâng, em gái tôi năm nay 6 tuổi à. Quan hệ của cậu với em gái có tốt không?" Tiểu Lưu tự hào, "Ê rất tốt. Em gái tôi thích tôi nhất, khi tôi ở nhà, tóc của em ấy đều do tôi chải." Xem ra cậu rất hiểu sở thích của các cô bé ở tuổi này nhỉ. Thủ trưởng, ngài định mua quà cho cháu gái phải không ạ? Tiểu Lưu là cảnh vệ, cậu ta rất hiểu thủ trưởng. Dù thủ trưởng chưa nói rõ, nhưng cậu ta đã đoán ra rồi. Đúng vậy. Tiểu Lưu có gợi ý gì không? Bùi Minh Tuyên không hề giữ kẻ, cười hỏi người bên cạnh. Tiểu Lưu nhìn vị thủ trưởng giống thang thiết gần gũi như trưởng bối trong nhà. "Hệ thủ trưởng, nếu ngài rảnh, tôi có thể đưa ngài đi mua." "Được, vậy đi lấy xe đi." Phải nói là Tiểu Lưu rất hiểu sở thích của các cô bé. Đây là lần đầu tiên Bùi Minh Tuyên đi vào Cung Tiêu xã từ sau khi kinh tế mở cửa. Phải nói rằng hiện tại, nền kinh tế có những thay đổi lớn. Hàng hóa ở Cung Tiêu xã trước đây đơn điệu, bây giờ đã phong phú hơn rất nhiều. Nhưng Tiểu Lưu nói đồ ở đây chưa đủ đẹp, cậu ta biết một khu chợ, nơi có rất nhiều thứ sặc sỡ, đồ dành cho các cô bé thì vô vàng. Kể từ khi vợ đến biên giới chăm cháu, cuộc sống của Bùi Minh Tuyên chỉ quanh quẩn ở nhà và văn phòng. Ông không ngờ lại có những thứ thú vị như vậy. Nghe Tiểu Lưu nói hấp dẫn, ông liền để cậu ta dẫn đi. Đến nơi, ông mới thấy đúng là rất tuyệt. Sau thập niên 80, cấp trên đã ban hành các văn kiện mở cửa kinh tế, thời đại kinh tế kế hoạch đã qua đi. Năm ngoái, cấp trên lại đưa ra chính sách kinh tế đêm, tư nhân. Bây giờ, thị trường khuyến khích mọi người tích cực tham gia vào kinh tế thị trường. Khu chợ này là nơi thí điểm, nên rất náo nhiệt. Bùi Minh Tuyên đi đến một cửa hàng bán kẹp tóc và dây buộc tóc. Nhìn những chiếc kẹp tóc treo trên kệ, ông không muốn rời đi. Ông chủ là một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi, thấy Bùi Minh Tuyên mặc quân phục, liền tiến lại gần, "Ê quân, đồng chí quân nhân." Hắn ban đầu định gọi là Ý quân gia, nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm của đối phương, hắn liền sửa lại. "Chiếc kẹp tóc này bán thế nào?" Bùi Minh Tuyên hỏi. "Ngài muốn mua chiếc kẹp tóc này à? Tôi nói cho ngài biết, chiếc kẹp tóc này được nhập khẩu từ Hồng Kông đấy." Chàng trai nói một tràng sau đó đưa 5 ngón tay ra. Hắn ta đi khắp nơi, có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấy vị lão thủ trưởng này, hắn biết đối phương không thiếu tiền e năm hào. Bùi Minh Tuyên hỏi. "Chàng trai, ế, hắn có nghe nhầm không?" "Đồng chí quân nhân, ngài đùa rồi. Năm hào mua được gì chứ, 5 đồng. 5 đồng. Không phải Bùi Minh Tuyên tiếc tiền, nhưng 5 đồng cho một chiếc kẹp tóc. Lương tháng của một người bình thường chỉ 30-40 đồng thôi. Chàng trai thấy ông do dự, trong lòng thầm xui xẻo, cứ tưởng gặp được khách sộp, không ngờ lại là người keo kiệt. Hèn gì người già hay nói, ở nghèo tham gia quân ngũ, hay quả không sai. Nhưng để bán được hàng, hắn ta cắn răng, "Ê, nếu ngài thật sự thích, tôi bán rẻ cho ngài 3 đồng nhé." 5 hào. Bùi Minh Tuy nghĩ chiếc kẹp tóc này chỉ đáng giá 5 hào. 1 đồng. 4 hào. Được rồi, 5 hào thì 5 hào. Cuối cùng, Bùi Minh Tuy mua liền 7-8 chiếc kẹp tóc với màu sắc khác nhau, và cả những chiếc nơ bằng lụa màu đỏ. Ông ra về với một túi đầy ắp. Ông còn mua rất nhiều váy nhỏ, và cả những bộ trang phục vest, giày da búp bê. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 420. Tiểu Lư cứ nghĩ thủ trưởng đi một mình sẽ bị lừa, nào ngờ thủ trưởng trả giá giỏi đến vậy. Cậu ta không khỏi khâm phục. Bùi Minh Tuyên không nghĩ mình giỏi, nhưng đi một vòng quanh khu chợ, ông thấy giá cả ở đây quá vô lý. Mục đích của việc mở cửa kinh tế là để cuộc sống của mọi người sung túc hơn, với giá cả như thế này, chẳng phải là móc túi dân đen sao? Bùi Minh Tuyên không có quyền quản chuyện này, nhưng ông vẫn dặn Tiểu Lư chuẩn bị một bản tài liệu để trình lên cấp trên. Mấy năm trước, vì vấn đề kinh tế, quốc phòng phải cắt giảm chi phí. Bây giờ, trọng tâm là phát triển kinh tế, mà lại có những người như vậy, thì kinh tế sẽ không thể phát triển, dân lại càng nghèo hơn. Tiểu Lư cứ nghĩ thủ trưởng chỉ mua đồ, không ngờ lại nghĩ được nhiều vấn đề như vậy. Cậu ta không khỏi nhìn qua gương chiếu hậu đánh giá thủ trưởng của mình. Thủ trưởng Bùi thật sự là một vị thủ trưởng tốt, làm gì cũng nghĩ đến nhân dân. Nghe nói thời chiến, thủ trưởng Bùi vì bảo vệ nhiều nhân tài mà suýt bị ám sát. Hèn gì anh Tiểu Trần luôn dặn mình phải chăm sóc thủ trưởng thật tốt. Thủ trưởng Bùi thật sự rất đáng được mọi người kính trọng. Bùi Minh Tuyên không hề tự cao tự đại, ông chỉ cảm thấy mình đang làm những gì mình nên làm. Đảm bảo cuộc sống yên ổn cho nhân dân là tín ngưỡng mà họ mang về từ chiến trường. Ông chỉ đang bảo vệ tín ngưỡng đó. Về đến nhà, dì Giúp Việc nhìn thấy những món đồ Bùi Minh Tuyên mua cho Tiểu Điềm Điềm, không ngừng khen ngợi. Đặc biệt là chiếc kẹp tóc hình bướm bướm, cánh bướm được đan bằng những hạt châu, chỉ cần cử động nhẹ, cánh bướm sẽ đung đưa như thể sắp bay. Dì Giúp Việc nhìn chiếc kẹp tóc tinh xảo, liền tìm một miếng vải mềm bọc lại, cả những đôi giày búp bê, mỗi món đều được bọc cẩn thận rồi cất vào hành lý. Tiểu Điềm Điềm 5 tuổi, đã ngủ riêng phòng với bố mẹ. Năm ngoái, cô bé đã đi học mẫu giáo ở căn cứ. Bây giờ, cô bé cảm thấy mình đã là một đứa trẻ lớn rồi. Sáng sớm, được bà nội đánh thức, cô bé không vội tìm bố mẹ, mà đi đánh răng rửa mặt trước. Nghe thấy tiếng động trong phòng bố mẹ, cô bé liền vứt đồ rồi chạy tới. Phương Tri Ý nhìn cô con gái như một con bướm nhỏ, sáng sớm ùa vào phòng cô, sau đó liện tới liện lui. Cô với tay ôm lấy rồi thơm một cái, sau đó hỏi, "Nghe Tiểu Điềm Điềm đánh răng rửa mặt chưa?" "Con đánh rồi." Tiểu Điềm Điềm nói rồi đưa mặt đến gần mẹ, "Nghe mẹ ngửi xem, bà nội còn thoa cho con nước thơm thơm nữa." "Ừm, bé cưng của mẹ thơm thật." Phương Tri Ý phụ họa khen một câu. Bùi Từ nghe vậy cũng đưa mặt đến, "Ê, cho bố ngửi xem nào." Rồi anh cũng khẳng định, "Ý ôi, Tiểu Điềm Điềm nhà mình thơm quá đi." Con gái, dù mấy tuổi cũng thích làm đẹp, Tiểu Điềm Điềm 5 tuổi cũng vậy, nghe bố mẹ khen thì đắc ý lắm. Thấy bố mẹ định đi rửa mặt, cô bé lập tức đi theo như cái đuôi. Bùi Từ chiều con gái, thấy cô bé đi theo thì bế cô bé lên. "Bố, con lấy kem đánh răng cho bố nhé." Cô bé thấy bố bế mình không tiện, ngồi trên tay bố mà rất chăm chỉ, vươn tay lấy kem đánh răng. "Được rồi, vậy phiền Tiểu Điềm Điềm của bố nhé." Tiểu Điềm Điềm lấy kem cho bố xong thì lấy cho mẹ. Dù mẹ có thể tự lấy, nhưng cô bé vẫn thích giúp bố mẹ. Phương Tri Ý không từ chối, nhưng khi đánh răng, cô nháy mắt với chồng. "Hôm nay con gái anh có chuyện gì à?" Bùi Từ khẽ lắc đầu, "Ê, không rõ. Lát nữa hỏi xem sao." Tiểu Điềm Điềm sự có chuyện, nhưng cô bé đợi đến khi ngồi vào bàn ăn mới nói, "Ê bố, nhà trẻ của chúng con muốn nhảy múa, con không muốn nhảy với bạn Phùng Gia. Bố có thể đi nói với cô giáo không?" Hiện tại, giáo viên mầm non ở căn cứ là người ở thành phố Hải. Sau khi kinh tế mở cửa, giáo dục cũng có nhiều thay đổi. Nhà trẻ không chỉ là nơi trông trẻ, mà còn tăng thêm những hoạt động thú vị, ví dụ như hoạt động nhảy múa đón năm mới. Dù trẻ con ở nhà trẻ chủ yếu là chơi, nhưng cũng muốn cho chúng có những trò chơi khác. Tình cờ, Tiểu Điềm Điềm và Phùng Gia được xếp cùng một đội, hai bạn lại là người dẫn đầu, nên phải nắm tay nhau để đi ra sân khấu. Phùng Gia là con trai út của Chính ủy Phùng. Chính ủy Phùng được điều đến căn cứ từ một nơi khác cách đây 3 năm. Khi ông ấy đến, ông ấy có 3 người con. Người lớn nhất 16 tuổi, người nhỏ nhất 7 tuổi. Nghe nói vợ của Chính ủy Phùng bị bệnh qua đời, để lại ông và 3 đứa con. Lúc đó, căn cứ có nhiều việc, ba người con của ông ấy hầu như tự lớn. Sau khi con trai cả lên cấp 3 ở thị trấn, ông ấy bận rộn đến mức hai đứa con nhỏ ăn uống cũng thành vấn đề. Một bà chị ở căn cứ đã giới thiệu cho ông ấy một người bạn gái, là một nữ diễn viên tên Trương Nhân Nhân. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 421. Nhưng cô Trương Nhân Nhân này còn quá trẻ, mới 21 tuổi. Chính Mỹ Phùng nghe vậy liền từ chối ngay. Nào ngờ cô gái này lại thích ông ấy, chủ động đến nhà bày tỏ ý muốn kết hôn. Cuối cùng, không biết là chính Mỹ Phùng bị sự kiên trì của cô ấy làm cảm động hay vì lý do nào khác, hai tháng sau, hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, Trương Nhân Nhân đối xử với ba người con của chính Mỹ Phùng không tệ, nhưng sau đó cô ấy mang thai thì mọi chuyện lại không được tốt. Dù không ngược đãi, nhưng cô ấy cũng bỏ bê ba đứa con của chính Mỹ Phùng. Tất nhiên, vì mối quan hệ của chính Mỹ Phùng, cô ấy cũng không dám bỏ đói ba đứa trẻ. Vốn là chuyện của người khác, nghe một chút rồi thôi. Nhưng cô Trương Nhân Nhân này sinh ra Phùng Gia, liền coi con trai hơn cả mạng sống. Khi Phùng Gia còn nhỏ, cô ta thích khoe khoang trong khu gia binh rằng con trai mình thông minh. Một tuổi đã biết đi, biết nói, biết gọi kê ba ba y rất to. Lúc thì lại nói, con trai nghe tiếng kèn rất chăm chú, sau này nhất định sẽ làm tướng quân. Tóm lại, con trai cô ta toàn là ưu điểm. Đứa trẻ mới một tuổi mà được cô ta khen như thần đồng, mọi người nghe nhiều cũng thấy chán. Nhưng vì chính Ngụy Phùng là người tốt, ba đứa con của ông cũng rất lễ phép, nên mọi người cũng mặc kệ cô ấy, không bàn ra tán vào điều gì. Nhưng khi Phùng Gia lớn hơn, những đứa trẻ trong khu gia binh đều thích chơi những trò nghịch ngợm. Trẻ con chơi đùa thì đương nhiên sẽ có lúc va chạm. Mỗi lần như vậy, Trương Nhân Nhân lại làm ầm ĩ lên, nói có người cố tình đánh con trai cô ta, nhưng không có bằng chứng thì tìm ai. Cô ta liền đứng ở trong sân, nói bóng gió, mắng xa xôi. Lúc thì nói, ê con trai, con không thể giống những đứa trẻ hư hỏng đó, sau này con sẽ làm nên việc lớn, chơi với những đứa không có tương lai đó làm gì. Bố con là chính ủy, con không phải là loại trẻ con hoang dã. Những lời này, ai mà chịu nổi. Dù người trong khu gia binh không có chức vụ cao bằng chính ủy Phùng, nhưng họ cũng không kém cạnh. Huống chi, ai có thể ở trong khu cán bộ mà kém hơn ai? Nghe nhiều, mọi người không muốn qua lại với gia đình cô ta nữa, cũng không cho con cái mình chơi cùng con trai cô ta. Trương Nhân Nhân không thèm để ý, ngày nào cũng bế con trai ra sân học bài. Không biết đứa trẻ 3-4 tuổi học được gì, cô ta còn mang những cuốn sách phức tạp mà người lớn mới hiểu ra. Đứa trẻ còn chưa biết đánh vần, làm sao biết những thứ đó? Hành động của cô ta khiến nhiều người cười không ngớt. Dù sao thì cô ta cũng trở thành trò cười sau bữa cơm của khu gia binh. Nhưng khi con trai cô ta vào nhà trẻ, mọi chuyện có vẻ tốt hơn. Nghe nói, chính Mỹ Phùng cũng sắp xếp cho cô ta một công việc, về đoàn văn công làm biên đạo. Có công việc, cô ta ở khu gia binh ít hơn, những câu chuyện cười cũng ít đi. Nếu không phải Tiểu Điềm Điềm nhắc đến Phùng Gia, hai vợ chồng đã gần như quên mất người này rồi. Tê Tiểu Điềm Điềm không muốn nhảy với bạn Phùng Gia vì sao? Phương Tri Ý hỏi. Bạn Phùng Gia nói mẹ bạn ấy nói, nếu bạn ấy nắm tay con, sau này con sẽ là vợ của bạn ấy. Con không muốn làm vợ của bạn ấy, con không muốn nắm tay bạn ấy. Nói bậy. Nói nhảm. Bùi Từ tức giận đến mức chửi thề. Phương Tri Ý cũng nhíu mày. Thật ra, nếu là bạn bè thân thiết đùa giỡn, nói như vậy cô cũng không phản cảm đến vậy. Nhưng cô và Trương Nhân Nhân đâu có thân thiết, mà cô ta lại có thể nói những lời như vậy với con trai mình, sau đó con trai cô ta lại nói với Tiểu Điềm Điềm. Cảm giác này không phải là chuyện ê lợn ủng cải trắng, mà là cảm giác bị ruồi bọ bay quanh. Thật kinh tởm. Tống Trinh cũng tức giận. Cháu gái bà còn nhỏ như vậy. Bà ở đây không phải thời gian ngắn, đủ để hiểu rõ Trương Nhân Nhân là người đối nhân xử thế như thế nào. Chẳng qua là điển hình của loại người thích ê tân bốc kẻ giàu, dẫm đạp người nghèo ì mà thôi. Cô ta nhắm vào cháu gái bà có ý đồ gì, bà làm sao có thể không biết. Bà ghét nhất những người lợi dụng con trẻ để làm những chuyện không đàng hoàng. Tiểu Từ, chuyện này con cứ đến thẳng gặp tham mưu Phùng. Trương Nhân Nhân kia coi Tiểu Điềm Điềm nhà ta là cái gì? Coi gia đình ta là cái gì? Phương Tri Ý cũng nghĩ nên đi tìm tham mưu Phùng. Với loại người như Trương Nhân Nhân, nếu tìm cô ta thì cũng vô ích, không chừng lại nói ra những lời kinh thiên động địa. Tất nhiên, trước hết vẫn phải nói chuyện với cô giáo của Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm không muốn nhảy múa với Phùng Gia. Trương Nhân Nhân kia dám mơ tưởng con gái cô làm con dâu sao? Đầu óc bị cửa kẹp trúng rồi à? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 422